Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 354, thế giới mới. Muốn chạy, thế mà còn có người lấy là, sử dụng ẩn thân kỹ năng liền có thể từ mí mắt của mình phía dưới chạy đi. Trí thông minh này, đơn giản cảm động, nhìn xem thân ảnh của đối phương dần dần trở thành nhạt. Tiêu Thiên cũng không đuổi theo đuổi, đưa tay hướng phía không trung khẽ quơ một cái. Bịch một tiếng, tương đương một đoàn huyết vụ đột nhiên nổ tung. Trong hệ thống truyền đến đánh giết nhắc nhở. Trên thực lực chênh lệch, đã không cần nói cũng biết. Quỷ tinh ủng tin dài, Nhật Bản chiến khu thiên bảng đệ nhất người chơi. Một cái duy nhất hoàn thành thần thoại thế giới phim tư liệu đồng thời đạt thành nhiệm vụ. Chính tuyến cùng ẩn tàng nhiệm vụ người chơi lại bị người như là con kiến nhẹ nhàng xóa đi. Sắc mặt tái nhợt AB xây mây, cũng không còn cách nào duy trì cấm ma không gian. Hoặc là nói, từ bàn cổ chân thân xuất hiện về sau, hắn liền biết chính mình cấm ma không gian đối với Tiêu Thiên mà nói căn bản không có tác dụng. Cấm ma không gian đủ khả năng phong ấn thuật pháp cùng thần thông, là xây dựng ở người khống chế chí ít cùng đối phương cờ trống tương đương trên cơ sở. Thậm chí thực lực hơi yếu hơn đối phương, cũng là có thể phong ấn chặt đối phương bộ phận thần thông. Tại quỷ thủ tin mở to mắt bên trong, đã AB xây mây có thể triệu hồi ra Izanagi cùng Izanami hai tôn thần thoại thế giới bên trong sáng. Thế thần cơ hồ liền là cả cái thế giới trò chơi bên trong vô địch tồn tại. Không nghĩ tới tại Tiêu Thiên trong mắt, chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Tại trong nháy mắt trong lúc đó diệt sát quỷ thủ tin dài về sau, Tiêu Thiên nhìn cũng không nhìn sắc mặt tái nhợt Âm Dương Sư. Tâm niệm vừa động, tầng mây bên trong lập tức cuốn lên tầng tầng thiên hỏa, hướng phía đền thờ cuốn tới. Một lát trong lúc đó, cái này một mảnh tiếng xấu rõ ràng công trình kiến trúc liền biến thành cho tàn. Chuyện còn lại, Tiêu Thiên liền lười nhác quản, đánh chết đối lập trận doanh đối thủ mạnh mẽ nhất. Thừa dưới những cái kia làm việc lặt vặt sự tình, cũng không phải là hắn làm sống. Không bao lâu, trong hệ thống lục tục ngo ngoe truyền đến chiến dịch thông cáo. Thông qua truyền tống môn phương thức tiến vào Hoa Hạ chiến khu phạm vi thế lực mấy triệu thiên. Tuyển giả, cơ hồ toàn diệt. Đồng thời, Hoa Hạ khu 13 cái đại công tước hội tổ chức quân liên hiệp đoàn. Xuyên qua phong bạo Hạp Vịnh cũng tiến nhập Nhật Bản chiến khu. Đi qua một lần chiến đấu kịch liệt, phá hủy 5 tòa chủ thành, đánh giết hơn chục triệu người chơi. Cuối cùng, toàn bộ trận doanh chiến dịch lấy Hoa Hạ khu toàn thắng mà tuyên bố kết thúc. Mà Hoa Hạ khu cũng đã trở thành một cái duy nhất tại quốc chiến bên trong 2 lần lấy được thắng lợi chiến khu. Trận doanh chiến dịch liền là một cái mạnh được yếu thua. Cường giả càng mạnh thế giới, tựa như châu Âu khu đối Hoa Hạ khu phát động trận doanh chiến dịch, thất bại về sau lọt vào cái khác chiến khu diệt sát. Tiếp đó, đồng dạng vận mệnh cũng sẽ hàng lâm đến Nhật Bản chiến khu người chơi trên thân. Đương nhiên, ở trong đó hội có một ít vô tội người chơi, có lẽ bản thân cũng không hy vọng phát động trận doanh chiến dịch, hoặc là cũng không có lựa chọn tham chiến. Nhưng là, theo phe mình chiến khu chiến bại, không hề nghi ngờ đồng dạng cũng sẽ nhận liên lụy. Đây cũng là cái này gần như chân thực trong game phi thường tàn khốc một mặt, mà làm là phe thắng lợi Hoa Hạ chiến khu người chơi thì là thu hoạch đại lượng điểm kinh nghiệm cùng các loại đánh giết ban thưởng. Thực lực tổng hợp càng thêm cường đại. Bất quá, những kinh nghiệm này giá trị cùng ban thưởng đối với Tiêu Thiên mà nói, thật sự là không hứng thú lắm. Tại hắn loại thực lực này, đã không cần số lượng trồng chất, mà là cần biến hóa về chất. Đúng, còn có một chương biến thế giới khác truyền tống thẻ không có sử dụng. Lúc này, Tiêu Thiên ngược lại là đột nhiên nhớ tới cái này một gốc già. từ hồng hoang thế giới trở về sau, hắn liền đối chương này trung cực ban thưởng biến thế giới khác truyền tống thẻ phi thường tò mò. Chỉ bất quá đột nhiên tiếp vào quốc chiến thông cáo, mới không thể không tạm thời đem chuyện này để qua một bên. Trong đầu, quốc chiến thắng lợi ban thưởng nhắc nhở vẫn còn đang lục tục ngo ngoe đinh đinh thùng thùng vang lên, Tiêu Thiên nhướng mày, trực tiếp lựa chọn che đậy. Sau đó ý niệm hơi động một chút, một chương hiện ra hào quang màu đen tấm thẻ lập tức hóa là thực thể xuất hiện trong tay. Mặt sau thì là một cái quan bế đại môn, trên cửa chính quấn quanh lấy xiềng xích, khóa kim mà ương, lộ ra một con kinh khủng con mắt, phảng phất tại nhìn mình chằm chằm. Nói rõ, sử dụng biến thế giới khác truyền tống thẻ, đem ngẫu nhiên đem người sử dụng truyền tống đến cái nào đó biến dị sau thưởng thức thế giới. Cái kia thế giới khả năng hội tồn tại phi thường không hợp với lẽ thường hiện tượng. Sử dụng trước đó 10.000 vạn thận trọng, cái nào đó biến dị sau thưởng thức thế giới, khả năng hội tồn tại phi thường không hợp lý hiện tượng thực giống như rất có thú a. Tấm thẻ này hóa là thực thể tại Tiêu Thiên trong tay dừng lại trong chốc lát về sau. Trong đầu lập tức vang lên hệ thống nhắc nhở, hỏi thăm người chơi phải chăng trước mắt sử dụng tấm thẻ này. Sử dụng, Tiêu Thiên lập tức để ý niệm bên trong hồi phục. Xoát, theo Tiêu Thiên trong đầu làm ra hồi phục, quanh mình hết thảy, giống như thời gian tạm dừng, đột nhiên biến thành một cái đứng im thế giới. Toàn bộ đứng im trong thế giới, duy nhất còn có thể di động, cũng chỉ có chính mình. Loại cảm giác này vô cùng thần kỳ, thật giống như chính mình là cái thế giới này duy nhất chúa tể. Sau đó, một kiện khác chuyện quỷ dị phát sinh, toàn bộ đứng im thế giới tại chính mình quanh mình bắt đầu vặn vẹo. Ngay tại lúc đó, trong đầu truyền tới một thanh âm, biến thế giới khác truyền tống bắt đầu. Cái này truyền tống tư thế tốt có bức cách a, không biết sẽ bị truyền tống đến một thế giới ra sao. Mẹ nó thế nào cảm giác có chút phương đây. Sẽ không xuất hiện ri ngu hoặc là chú oán loại hình vô giải kinh khủng thế giới a. Không thể không nói, đối với thẻ bài trong miêu tả biến dị sau thưởng thức thế giới cùng phi thường không hợp lý hiện tượng, để Yêu Thiên ít nhiều có chút suy nghĩ không thấu. Quanh mình đứng im thế giới đã hoàn toàn vặn vẹo, thấy không rõ lắm dáng dấp ban đầu. Biến thế giới khác phó bản đang tạo ra, lần này phó bản tạo ra thời gian cũng là trước nay chưa có dài a. Cái này tại cái vặn vẹo trong thế giới không biết dừng lại bao nhiêu thời gian. Rốt cục trong đầu vang lên lần nữa quen thuộc đinh một tiếng thanh âm nhắc nhở, thế giới mới cấp phó bản tạo ra hoàn tất. Theo câu này nhắc nhở, toàn bộ vặn vẹo thế giới dần dần bị một mảnh màu vàng ánh sáng nuốt hết. Phô thiên cái địa quang mang đầu tiên là che đậy ánh mắt, sau đó chậm rãi ảm đạm đi. Truyền tống hoàn tất, người chơi có thể bắt đầu tiến vào thế giới mới cấp phó bản. Tiến vào, trước mắt hết thảy vặn vẹo cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, lại là một trận chấn thiên động địa tiếng la giết. Tiêu Thiên mở to mắt, đột nhiên phát hiện chính mình một thân trang phục cũng phát sinh biến hóa, lại bị trò chơi hệ thống tự động hoán đổi trở thành một thân binh lính bình thường chiến giáp. Trong tay nắm lấy một thanh trường đao, sự biến hóa này không khỏi làm hắn hơi lấy làm kinh hãi. Vội vàng mở ra cửa sổ trò chơi, tiếp xuống biến hóa lại là để hắn càng thêm giật nảy cả mình. Hệ thống giao diện bên trên, chính mình cao tới level 999 người chơi đẳng cấp đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó lại là trở lại một cấp. Một cấp, hệ thống ngươi không phải chơi ta đi. Lão tử nghịch thiên tài khoản bị ngươi ăn. Tiêu Thiên đơn giản liền là vừa sợ vừa giận. Bất quá hắn coi như trấn tĩnh, lập tức thần thức quét qua, lại là phát hiện tại trong thức hải của chính mình, bản nguyên chi lực y nguyên tồn tại. Mà hồng hoang thế giới lấy được linh bảo, ngoại trừ hỗn độn thần châu định tại hồng hoang thế giới bên trong. Cái khác linh bảo đầy đủ mọi thứ, lúc này mới thoáng cảm giác an tâm. Khó nói đây chính là cái gọi là biến thế giới khác. Nhất định phải một lần nữa từ một cấp chơi lên. Vẫn là cần phải hoàn thành một cái nhiệm vụ gì mới có thể giải tỏa đẳng cấp. Tiêu Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, một trận rung trời tiếng hò giết đột nhiên vang lên, ầm ầm, ầm ầm, đại địa cũng giống như động đất, mãnh liệt rung chuyển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.